Trò chơi đối kháng, chương 40, mắc mưu, góc truyện audio.com, edit, Zimixio, Wattpad, Zimixio 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn. Hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không biết Chu Lẫm ngủ bao lâu mới mơ màng tỉnh lại. Tình trạng đau nhức toàn thân đã giảm đi rất nhiều. Theo lời của Cố Phi, Chu Lẫm là một nam nhân đánh không chết. Cho dù vết thương nặng đến đâu, Chu Lẫm có thể chữa lành nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Ngoại trừ có chút khó chịu ở hạ thân, Chu Lẫm về cơ bản đã có thể thoải mái di chuyển. Kéo bức rèm ra, thấy bầu trời gần như tối hẳn. Chu Lẫm đột nhiên nhớ tới những gì Lý Hàn Phong đã nói trước khi rời đi. Buổi tối sẽ trở lại. Đúng vậy, tên biến thái đó sẽ trở về khách sạn vào buổi tối. Đột nhiên, Chu Lẫm như tiêm phải máu gà cuống quýt tìm bộ quần áo. Vội vàng mặc vào, tuy rằng áo đã bị Lý Hàn Phong xé rách. May mà quần cùng bộ vẫn còn nguyên. Đồ lót bên trong gần như không có mặc. Nhưng Chu Lẫm cũng đã cảm tạ trời đất, vừa vặn có thể chống đỡ rời đi khỏi nơi này. Có thể rời khỏi đây vào lúc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Ngay khi chiếc quần được kéo khóa, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau cậu. Xem ra em đang hồi phục tốt. Tôi còn tưởng rằng sáng mai em mới xuống được giường. Giọng nói giễu cợt, ánh mắt quét qua thân trên trần trụi của Chu Lẫm còn chưa kịp mặc áo vào. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chu Lẫm chậm rãi xoay người. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tất nhiên, Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của Chu Lẫm. Lý Hàn Phong dường như vừa bước ra từ phòng tắm. Với một chiếc khăn tắm quấn ở phần dưới thân. Hai tay hắn đang dùng một chiếc khăn trắng xoa lên mái tóc ướt của mình. Cơ thể cường tráng. Gợi cảm liên tục tỏa ra hơi nước ấm áp mờ mịt từ phòng tắm. Những giọt nước như pha lê bám vào khuôn ngực rộng, nở nang, cơ bụng sáu múi được khảm trên bụng dưới gợi cảm. Một thân mờ ảo, ôn nhu khó làm cho Chu Lẫm liên tưởng đến sự tàn bạo mà nam nhân này đã gây ra vào buổi trưa. Em thích cơ thể của tôi. Lý Hàn Phong nhếch miệng tà ác đi về phía Chu Lẫm. Lúc này Chu Lẫm mới bừng tỉnh, chính mình đã nhìn chằm chằm Lý Hàn Phong hồi lâu. Chu Lẫm ngượng ngùng khịt mũi, quay đầu đi không hề nhìn Lý Hàn Phong. Tự mình đa tình, trong mắt cậu có một tia khinh thường. Lý Hàn Phong từ lâu đã quen với hành vi hỉ mũi và nhìn khinh thường của Chu Lẫm, nên hắn coi như không hề nghe thấy. Tôi mang cho em một bộ quần áo. Quần áo của em đã bị biến dạng quá nhiều. Bước tới chỗ Chu Lẫm, Lý Hàn Phong chỉ vào một cái túi trên bàn. Giọng nói nhẹ nhàng có chút ra lệnh. Áo, hãy để đó trước đi. Chu Lẫm trả lời không rõ ràng rồi tiếp tục mặc áo khoác của mình. Không có ý mặc quần áo trong túi. Khi nói đến biến dạng của quần áo, cậu cũng không biết cái nào mới là biến dạng. Em định rời đi bây giờ sao? Nhìn hành động không thèm để ý đến quần áo hắn mang cho Chu Lẫm, Lý Hàn Phong bất mãn nhìn Chu Lẫm chuẩn bị rời đi. Ngày mai tôi sẽ giao tiền cho anh. Chu Lẫm liếc mắt một cái nhìn Lý Hàn Phong, xoay người chuẩn bị rời đi. Lý Hàn Phong nắm lấy cổ tay của Chu Lẫm, trói buộc Chu Lẫm vào vòng tay của mình. Chu Lẫm dường như đã đoán được Lý Hàn Phong sẽ làm điều này. Bàn tay còn lại của Chu Lẫm lao tới không thương tiếc. Đương nhiên, Lý Hàn Phong tự nhiên sẽ không chơi những trò chơi này. Dễ dàng nắm lấy nắm đấm của Chu Lẫm. Tôi nghĩ rằng bài học dành cho em trưa nay là không đủ. Sao nào, còn muốn trải nghiệm lại một lần nữa không? Khuôn mặt Lý Hàn Phong tràn đầy ý cười. Giống như đang cười nhạo Chu Lẫm không biết tự lượng sức mình. Đôi tay Chu Lẫm bị trói, nghe được những lời này tức giận vô cùng, cong đầu gối hướng bụng dưới Lý Hàn Phong đánh tới. Trong đầu nam nhân này rốt cuộc chỉ toàn là rác rưởi. Vẻ mặt của Lý Hàn Phong thay đổi. Hắn buông hai tay Chu Lẫm ra rồi nhanh chóng lùi lại để tránh cú đá vào bụng của Chu Lẫm. Có chút không thể tin được nhìn vào đôi mắt tự tin của Chu Lẫm. Tại sao nam nhân này lại tự tin chống lại chính mình như vậy? Trong một giây tiếp theo, Lý Hàn Phong cười không nổi. Đôi tay vừa thoát ra, Chu Lẫm nhanh chóng rút dùi cui điện từ dưới gối sofa ra. Lý Hàn Phong, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho anh. Bây giờ để tôi rời đi. Nếu không, Chu Lẫm nắm chặt dùi cui điện trong tay. Giọng điệu đe dọa, nếu không sẽ như thế nào? Lý Hàn Phong cắt ngang lời nói của Chu Lẫm. Nhìn Chu Lẫm cười khẽ. Em cho rằng tôi sẽ không biết những việc em làm trong khách sạn. Lý Hàn Phong nhếch miệng, hứng thú đến gần Chu Lẫm. Thành thật mà nói, Chu Lẫm lúc này toàn lực chiến đấu, giống như một con sói hoang. Thần thái trên người lộ ra cuồng dã không thể kiềm chế được hấp dẫn hắn sâu sắc. Nhưng Chu Lẫm nghĩ quá đơn giản. Chu Lẫm lấy cớ tự vệ để yêu cầu quản lý khách sạn đưa dùi cui điện cho mình. Quản lý khách sạn đã sớm xin chỉ thị của Lý Hàn Phong. Chu Lẫm không hiểu lời nói có ý gì. Với vũ khí trong tay, cậu vẫn tự tin nhìn Lý Hàn Phong trước mặt. Tôi không phải cùng anh nói đùa. Điện của thứ này có thể khiến anh nằm nửa ngày. Chu Lẫm có chút tự đắc nói. Lý Hàn Phong cười nhẹ. Chu Lẫm, đánh cực đi. Nếu đêm nay em có thể ra khỏi cửa phòng này, tôi sẽ cho em 10 triệu và đảm bảo sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của em. Hết quyển 1, Jimixio, Haas, chả là tôi bị ăn cắp chuyện nhiều quá nên từ giờ những chép hay ho tôi sẽ vừa post word vừa post ảnh cùng lúc luôn. Hết chép này là kết thúc quyển 1 rồi à, quyển 1 chưa nói lên được cái gì và cũng chưa thấy gì thật sự hấp dẫn. Nhưng bạn đừng bỏ qua nha. Sau mấy chép vui vẻ giữa CP chính ở đầu quyển 2 thì sẽ bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh giành lẫm lẫm giữa mafia khắp nơi trên thế giới và tình yêu. Bá đạo của cha công gió lạnh rét buốt cũng vô cùng điên cuồng. Đón đọc, cách chương.